Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. Chương 262 đại kết cục cờ hồng hoang thời đại. Phượng tộc cùng Long tộc địa vị còn không có hiện tại cao. Hai tộc Phượng Long thường thường bị thành các thần tiên trở thành tọa kỵ. Sau lại phàm nhân đem Phượng Hoàng cùng thần Long tôn sùng là thần thú. Hai tộc địa vị cũng được đến tăng lên, chậm rãi cùng hậu tấn thăng thần tiên cùng ngồi cùng ăn. Cũng theo phàm nhân cung phụng cùng tôn sùng, hai tộc thần thú càng thêm kiêu ngạo, khinh thường thân phận so với bọn hắn thấp thần tiên hoặc là phàm nhân, phượng nóng chảy cha mẹ cùng. Ngao doanh doanh cha mẹ không dám nhận Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế mặt phản bác lăng. Chăn, phượng nóng chảy bọn họ thực hiểu được xem mặt đoán ý. Phát hiện phụ mẫu của chính mình không dám tội lăng khang bảo phụ thân. Không dám tiếp tục quậy, hình hàn trầm khuôn mặt nói. Lúc này đây ta hài tử không có bị thương, bổn tọa liền không truy cứu các ngươi hài tử sai lầm. Nhưng thỉnh các ngươi sau khi trở về hảo hảo giáo dục các ngươi hài tử. Lần sau tái phạm như vậy sai lầm, bổn tọa liền đem bọn họ ném tới cực ác vực sâu rèn luyện, cực ác vực sâu ở vào ma giới cùng với yêu. Giới bên trong, ở tại nơi đó yêu ma quỷ quái đều là không bị lục giới tiếp nhận ác đồ. Phi thường hung ác tàn nhẫn, nếu không có kết giới phong bế xuất khẩu, tất sẽ khắp nơi làm ác, mà bọn họ ác hành cũng thành thần tiên lấy tới hù dọa tiểu hài tử chơi chuyện xưa, cho nên phượng. Nóng chảy bọn họ ở nghe được cực ác vực sâu khi. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, sợ hãi đến gắt gao ôm chính mình cha mẹ không bỏ. Đôi mắt hồng hồng, liền kém lên tiếng khóc ra tới, phượng nóng chảy cha mẹ nói. Chúng ta sau khi trở về nhất định hảo hảo giáo dục hài tử, ngao doanh doanh bọn họ bất quá vài tuổi hài tử, hù dọa phải, cũng không có khả năng thật sự bắt lại đánh một đốn. Hình hàn nhìn đến bọn nhỏ đều sợ hãi mới ôm lăng khang bảo rời đi, hình diễm chậm gì gì đi theo các gia trưởng mặt sau, chờ các gia trưởng lực chú ý đều ở phía trước khi hắn đột nhiên xoay người. Làm chân thân từ thân thể chui ra tới, biến thành xấu xí đáng sợ thật lớn ác ma hướng tới ngao doanh doanh bọn họ hét lớn một tiếng. Các thần tiên đều nhìn lại đây, phượng nóng chảy cha mẹ nhóm bị hình diễm mang theo uy áp tiếng hô. Giống đến sửng sốt, càng đừng nói vốn dĩ đã thực sợ hãi bọn nhỏ nhìn đến đáng sợ quái vật. Tức khắc qua một tiếng. Khóc lớn ra tiếng, hình diễm giống không có việc gì người thu hồi chân thân. Bình tĩnh mà tiếp tục đuổi kịp hình hàn bọn họ, phong âm cười bế lên hình diễm. Không hổ ủng Bắc Âm Đại Đế huyết mạch hài tử, còn tuổi nhỏ liền có như vậy cường đại uy áp, hình diễm ôm phong có cổ. Nhìn dọa khóc bọn nhỏ không nói lời nào, hình hàn trở lại đội ngũ chung. Thế lăng khang bảo kiểm tra thân thể. Xác định không có việc gì mới tiếp tục xếp hàng là một kiện thực phiền muộn sự tình. Hai hài tử nhàm chán liền ngồi trên mặt đất chơi món đồ chơi. Mệt nhọc liền nằm ở thảm thượng nghỉ ngơi, lăng dĩ nhiên bọn họ bài hai ngày đội ngũ rốt cuộc đi vào. Đông Hoa Tiên Phủ cửa, sau đó nghe được có thần tiên đối Đông Hoa Tiên Phủ tiên quan hỏi. Tiểu tiên quan. Cái thứ nhất tới các ngươi nơi này kết hôn đăng ký cùng hộ khẩu đăng ký là ai? Là các ngươi gia chủ tử sao? Không phải, tiên quan đối đại gia cười. Cái thứ nhất tới chúng ta nơi này đăng ký chính là thiên đế cùng vương mẫu nương nương, bọn họ là thiên giới người thống trị. Cái thứ nhất đăng ký người thiết yếu là bọn họ, chỉ là thiên đế vẫn luôn ở giận dỗi. Vì nói đã đáp ứng hôm nào quy. Còn là tương đối khổ sở trong lòng kia một quan, hơn nữa hắn cùng vương mẫu nương nương phía trước nháo đến có chút không quá vui sướng. Cho nên mới sẽ kéo dài tới hiện tại mới đem hôn nhân hệ thống cùng hộ khẩu hệ thống làm xuống. Dưới, các thần tiên gật đầu, cái thứ nhất đăng ký người xác thật là nên từ thiên đế cùng vương mẫu nương nương đi đầu, Đông Hoa. Tiên phủ tiên quan cấp lăng dĩ nhiên bọn họ đã phát bảng biểu. Làm cho bọn họ điền tư liệu, hình hàn ở điền bảng biểu khi. Phi thường tự giác mà đem hình diễm mặt tự viết mặt phong diễm, phong âm vừa lòng gật đầu, bọn họ. Điền hảo bảng biểu sau, đem bảng biểu giao hồi cấp tiên quan nhóm cho bọn hắn ghi vào tiên bàn hồ sơ. Mà kết hôn đăng ký người thiết yếu hướng thiên đạo thề. Phải hảo hảo yêu quý đối phương, bảo hộ đối phương, không được phản bội đối phương. Thề khởi hiệu sau, lại đem chính mình hơi thở lạc ở đối phương trên người. Kết hôn đăng ký mới tính thành công, đồng dạng. Hộ khẩu đăng ký cũng là muốn đem chính mình hơi thở lạc ở thân nhân trên người. Hơn nữa thần vị càng cao thần tiên, bọn họ ấn ký càng phát ra bọn họ tác dụng tỉ như giống Ngao Doanh Doanh bọn họ khi dễ Lăng Khang. Bảo khi, chỉ cần Lăng Khang bảo thả ra ấn ký, liền giống như ấn ký chủ nhân buông xuống làm Ngao Doanh Doanh bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, Ngao Doanh Doanh dấu vết nếu là so Lăng Khang bảo dấu vết cường đại. Nàng có thể phản kháng, nhưng nếu là so Lăng Khang bảo nhược, nàng chỉ có thể tránh lui, Lăng dĩ nhiên. Hình Hàn, phòng âm cùng Lăng Chăn kết hôn đăng ký thực mau liền làm tốt hảo. Tới rồi hộ khẩu đăng ký liền xảy ra vấn đề tiên quan nhìn Lăng Khang bảo nhíu mày. Hắn là phàm nhân đi. Phàm nhân là không thể đăng nhập tiên giới hộ khẩu hệ thống, Hình Hàn hỏi hắn. Hộ khẩu đăng ký có như vậy quy định sao? Tiên quan ngẩn người, kia đến không có kia vì cái gì không thể đăng ký? Lời này đem tiên quan cấp hỏi đồ, hắn lại không dám đắc tội Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế. Đành phải đứng dậy nói, một việc này ta yêu cầu xin chỉ thị Lăng chúng ta chủ từ. Nếu hắn đồng ý liền không có vấn đề, Hình Hàn gật đầu, Lăng dĩ nhiên chờ tiên quan thuấn di rời đi. Sao, lo lắng nói, sẽ không cho Khang Bảo đăng ký đi. Hắn thực hy vọng Lăng gia Khang có thể vào tiên giới hộ khẩu. Kia Lăng Khang Bảo rất có khả năng bởi vì việc này được đến các loại ưu đãi. Tỷ như nói thay đổi thân thể trạng huống cùng gia tăng thọ mệnh. Hoặc là kiếp sau đầu thai khi có thể đầu đến người trong sạch trong nhà. Phong âm hừ nói, nếu là Đông Hoa đế quân không cho Khang Bảo biểu đăng ký. Chúng ta liền mỗi ngày quấy dày hắn, thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi, không lâu. Đông Hoa đế quân đi vào cổng lớn nhìn đến Lăng gia bảo. Liếc mắt một cái nhìn ra hắn là ai chuyển thế. Hắn nhướng mày hỏi. Các ngươi hai đại đế xác định muốn đem hắn ghi vào nhà mình hộ khẩu nội. Hình Hàn cùng phong âm điểm đối. Phi thường xác định Đông Hoa đế quân suy nói. Vậy làm hắn tiên bản ấn cái dấu tay. Nếu là về sau xảy ra chuyện. Các ngươi chính mình khiêng. Nhưng đừng tới tìm ta phiền toái. Sẽ không. Hình Hàn làm Lăng gia bảo ở tiên bản ấn xuống dấu tay. Lăng Khang bảo ở tiên giới lý chính thức trở thành nhà bọn họ một viên, phong âm nhìn đến tiên bàn. Tư liệu tôn tử kia một hàng nhiều một cái tên, biểu hiện chính là Trung Nhạc tên, chạy nhanh hướng Lăng dĩ nhiên trước mặt vừa đứng, ngăn trở hắn tầm mắt Lăng dĩ nhiên khó hiểu. 3. Hình Hàn đem Lăng Khang bảo nhét vào Lăng dĩ nhiên trong lòng ngực nói. Hai hài tử đi theo chúng ta bài hai ngày đội ngũ cũng mệt mỏi. Ngươi mang hài tử đến Đông Hoa Thật Quân trong phủ nghỉ ngơi. Chúng ta làm tốt liền đi tìm các ngươi, phòng âm đối Đông Hoa đế quân đưa mắt ra hiệu. Đế quân, ngươi còn không cho ngươi tiên quan dẫn đường. Đông Hoa đế quân xoay người phân phó tiên quan mang Lăng dĩ nhiên bọn họ đi phòng cho khách nghỉ. Ngươi, Lăng Chăn nói, ta bồi bọn họ cùng nhau vào đi thôi, Lăng dĩ nhiên không nghi ngờ có hắn. Nắm hai hài tử tay vào trong phủ, phong âm thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo ta phản ứng mau, Hình Hàn chỉ vào tiên bàn tư liệu nói. Như thế nào sẽ biểu hiện Trung Nhạc tên? Hắn còn tưởng rằng biểu hiện Lăng Khang bảo tên, Đông Hoa đế quân nói. Kia hài tử là Trung Nhạc chuyển thế, đương nhiên biểu hiện tên của hắn. Nếu là biểu hiện Lăng Khang bảo tên, kia đăng đến ở hộ khẩu ý nghĩa không lớn. Hắn trăm năm sau, hộ khẩu liền đối hắn không có hiệu quả, Hình Hàn ngẫm lại cũng là. Chỉ có thể chờ bắt được sổ hộ khẩu khi, ở sổ hộ khẩu thượng sư cái thủ thuật che mắt, hiện tại xem như làm tốt sao. Tiên quan đem 4 bổn sáng lên tiểu hồng bổn cùng 2 bổn phát kim quang tiểu kim bổn đưa cho bọn họ, màu đỏ chính là giấy hôn thú, kim sắc sổ hộ khẩu, hình hàn cùng phong âm cùng nhau mở ra giấy hôn thú. Bọn họ cùng bạn lữ chân dung giống 3D nhiếp ảnh nửa nổi tại không trung. Hơn nữa chân dung còn sẽ động, chúng nó sẽ chậm rãi đối mặt đối phương, thân thân đối phương môi, thân mật nữa cọ cọ lẫn nhau mặt, phong âm cười nói. Giấy hôn thú rất có ý tứ. Sao thế gian cứng nhắc bản giấy hôn thú có ý tứ nhiều, Đông Hoa đế quân ôn nhu cười. Đây là ta bạn lữ hoa tâm tư nghĩ ra được, ngươi đừng nhìn nó chỉ là hảo chơi mà thôi. Nó còn có một cái khác sử dụng, cái gì sử dụng, chân dung cũng đại biểu cho các ngươi cảm tình. Các ngươi cùng bạn lữ quan hệ càng thân mật, chúng nó cũng sẽ đi theo thân mật. Nếu là các ngươi không thích bạn lữ, chân dung cũng sẽ đối bạn lữ cảm tình biến nói. Không hề thân đối phương, cho nên, Đông Hoa đế quân ngoắc ngoắc khóe môi, đăng ký kết hôn bạn lữ vô pháp khi dễ đối phương cảm tình. Một khi có người xuất quỹ từ từ sự tình phát sinh, giấy hôn thú cũng sẽ biểu hiện ra tới. Những cái đó tưởng chơi chơi cảm tình các tiên nhân phải thận trọng lựa chọn muốn hay không kết hôn, phong âm khen, cái này công năng hảo, ta thích, hình hàn tỏ vẻ cũng phi thường thích. Nhìn giấy hôn thú tiểu nhân như thế ân ái, hắn lại cười nói, có thể thấy được dĩ nhiên phi thường thích ta, phong âm duỗi tay sờ sờ 3D chân dung lăng chăn. Đáng tiếc là hư ảnh, hắn ngón tay từ đầu giống chui qua đi, hắn tiếc nuối thu hồi tay, đi, chúng ta đi tìm dĩ nhiên nhóm, từ từ, hình hàn đem phong âm kéo đến một bên. Dùng truyền âm nói, trước cấp trung nhạc tên thi nói thủ thuật che mắt, đúng vậy. Đối, phong âm chạy nhanh đối sổ hộ khẩu thi pháp. Không thể làm dĩ nhiên thấy được, hình hàn xác định sổ hộ khẩu không có lầm sau mới mang theo 3. Cái tiểu vừa đi tìm lăng dĩ nhiên bọn họ, lăng dĩ nhiên cùng lăng chăn bọn họ ở tiên phủ Tây Viện. Sương phòng, hai ngày này hai tử đi theo bọn họ xếp hàng đều không có ngủ ngon. Cho nên dính giường đã ngủ. Lăng chăn cùng lăng dĩ nhiên cấp hài tử đắp chăn đàng hoàng liền đến trong viện chờ hình hàn cùng. Phong âm, hình hàn cùng phong âm đi vào sân, lập tức giơ lên trong tay tiểu vở nói. Hai cái trứng đều làm tốt, lăng dĩ nhiên hưng phấn đi đến hình hàn trước mặt. Cho ta xem, hắn đầu tiên là lật xem giấy hôn thú. Nhìn đến 3D chân dung, kinh hỉ nói. Chân dung rất có ý tứ, hình hàn đem chân dung tác dụng nói cho hắn, lăng dĩ nhiên vui vẻ đem kết. Hôn thu hồi tới, cái này công năng hảo a. Về sau nếu là đối ta không tốt, ta có thể từ giấy hôn thú là có thể nhìn ra tới, hình hàn lôi kéo hắn nói. Sẽ không, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt, lăng dĩ nhiên xem mắt bên cạnh hai cái ba ba. Ngượng ngùng nói. Ta biết, hình hàn cầm lấy chính hắn giấy hôn thú. Mở ra nói, bắt được cái này vở, ta mới có một loại chân chính kết hôn cảm giác, phong âm nhận đồng. Ta cũng là như vậy, hắn vẫn luôn lo lắng thiên đế sẽ đổi ý. Hoặc là không thừa nhận bọn họ hôn sự, cho nên vẫn luôn ở ngóng trông kết hôn toàn nhớ ngày này. Hiện tại bắt được giấy hôn thú, trong lòng rốt cuộc kiên định, DFY. Hết chương.